Chiến thần Hào Môn, chương 154, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 154 chương hộ chủ. Nhà đầu kia, khẩn trương cái gì, ta cũng sẽ không ăn nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nghĩ thầm, chiếu như thế xuống phía dưới, còn không chừng người nào bị người nào ăn đâu. Hắn cầm tài liệu lên, liền đuổi theo. Lâm Vũ Chân đã mang theo Tiểu Triệu đi thang máy đi nhà để xe rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tầng 1 dưới đất gara. Lâm Tổng, hãng tư liệu, ta bên này đều sửa sang lại. Tương quan báo biểu số liệu, ngài phần kia là mới nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưỡng đạo giày cao gót thanh âm, lộc cộc đát ở trên sàn nhà vang lên. Lâm Vũ Chân lúc này mới phản ứng kịp. Chính mình vừa mới quá hoảng loạn, lậu điệu hai phần không có cầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều do Giang Ninh, tại sao làm lòng người vượt ý mã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẫn còn ở trên bàn làm việc của ta. Tiểu Triệu, ngươi đi tới cầm một cái. Lâm Vũ Chân không dám lên đi. Nàng sợ lên rồi, Giang Ninh sẽ không thả nàng đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới cái loại này ôm nhau cảm giác, tựa hồ, tuyệt không giống nhau a tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Triệu xoay người muốn đi. Đột nhiên, cửa thang máy xuất hiện mấy người. Âm trầm thân ảnh, người xem không khỏi khẩn trương. Tới, vậy cũng không nên đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Triệu nhất thời khẩn trương. Các ngươi là người nào? Muốn làm cái gì? Ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Vĩ đi ra. Làm cái gì? Đương nhiên là tìm các ngươi Lâm Tổng. Nói chuyện làm ăn. Lâm Vũ Chân nhíu mày. Không nghĩ tới Vu Vĩ gặp phải ở chỗ này. Dĩ nhiên tại nhà để xe dưới hầm trận chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi chớ làm loạn. Tiểu Triệu lập tức che ở Lâm Vũ Chân trước người. Vu Tổng, mời tự trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu nha đầu cút ngay. Ta có mấy tỷ hạng mục, muốn cùng các ngươi Lâm Tổng thâm nhập mà trao đổi một chút. Chẳng lẽ ngươi nghĩ gia nhập vào? Vu Vĩ không khách khí chút nào. Nhãn thần không kiêng nể gì cả ở Tiểu Triệu trên người nhìn lướt qua. Liền không có hứng thú. Lâm Tổng, ngươi xem, là ta tự mình động thủ, cũng là ngươi ngoan ngoãn lên xe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia Giang Ninh dĩ nhiên không có theo tới. Thực sự là coi như hắn vận may. Bằng không ngày hôm nay, ít nhất phải cắt đứt tứ chi của hắn. Vu Vĩ nghĩ xong, các loại giày xéo xong Lâm Vũ Chân, trở lại tìm cái kia Giang Ninh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tổng đi mau. Tiểu Triệu lập tức hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể ba nam nhân thân thể khỏe mạnh, đột nhiên tiến lên một bà, bắt lại Tiểu Triệu, đưa nàng vứt qua một bên, liền muốn đi bắt Lâm Vũ Chân. Lâm Tổng chạy mau a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Triệu nóng nảy, bất chấp trên người văn kiện rớt đầy đất, phi phác đi qua, ôm lấy một người trong đó nam nhân chân. Chạy mau, cút ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nam nhân kia xoay người chính là một cước, nghiêm khắc đá vào Tiểu Triệu trên bụng của, trực tiếp đem Tiểu Triệu bị đá hét thảm lên, nhưng vẫn là không buông tay. Lâm Tổng ngươi đi mau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba, tráng hán kia sắc mặt trầm xuống, giơ tay lên lại một cái tát, trực tiếp đem Tiểu Triệu quất bay. Trên mặt nhất thời sưng đỏ đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân hoảng loạn không thôi. Chứng kiến Tiểu Triệu bị đánh, nơi nào còn đuổi theo trốn. Dừng tay, các ngươi dừng tay cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng phẫn nộ quát, ta cho các ngươi dừng tay. Xem ra Lâm Tổng vẫn là rất không nỡ thủ hạ mình a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Vĩ cười lạnh một tiếng, phất phất tay, được rồi, đừng đánh, nếu Lâm Tổng nghe lời, chúng ta cũng không phải làm khó một tiểu nha đầu. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Vũ Chân, ánh mắt lóe lên một tia tà niệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trang bị rụt rè, chờ đến tửu điếm, ta xem ngươi làm sao còn trang bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tổng, đi thôi, ngoan ngoãn lên xe, cái này mấy tỷ hạng mục, ta đầu tư vào trên người ngươi. Vậy chúng ta ân oán giữa, coi như rõ ràng. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chớ phản kháng, bằng không ngươi cái này bí thư quèn, ngày hôm nay có thể hay không sống, ta không thể bảo đảm. Lâm Tổng, không muốn theo chân bọn họ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Triệu nước mắt không được chảy xuống, ôm bụng, dùng sức hô, phanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tráng hán kia lại là một cước. Tiểu Triệu càng là hét thảm lên. Tiểu Triệu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân con mắt nhất thời liền đỏ. Dừng tay, không muốn lại đánh rồi. Ta và các ngươi đi. Cách chương.